Tình cũ Diệp Kiến Tinh. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngộ và Chu Diệc Giao đã đi dạo cả buổi sáng. Thấy thời gian đã muộn, họ liền trực tiếp vào một nhà hàng trong trung tâm thương mại trông có vẻ khá ổn để chuẩn bị ăn trưa. Sau khi gọi món, Chu Diệc Giao mới hơi bất đắc dĩ nói: "Chị Tô Ngộ, thực sự là chị không cần khách sáo với em như thế đâu. Em tặng chị trang sức, chị lại tặng em một chiếc túi, như vậy quá khách sáo rồi." Tô Ngộ cười đáp: "Giao Giao, chị hiểu ý của em, nhưng lễ nghĩa vẫn là điều cơ bản nhất, dù chúng ta có thân thiết thế nào thì cũng phải giữ phép tắc cơ bản. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, hơn nữa, đâu phải tiền của chị mà em phải ngại. Cứ nhận đi." Chu Diệc Giao cười tươi đáp lại: "Vậy nếu là tiền của anh Tu Ninh thì em sẽ không khách sáo đâu. Dù sao thì phó Tu Ninh cũng rất giàu có." Nói xong, cô lấy điện thoại ra, chụp mấy bức ảnh chiếc túi mà Tô Ngộ vừa tặng. Sau đó chỉnh sửa bộ lọc cẩn thận, đảm bảo nó hoàn hảo rồi đăng lên dòng thời gian WeChat: "Cảm ơn chị Tô Ngộ đã tặng chiếc túi này. Em thật sự rất thích, yêu chị, Tô Ngộ." Kèm theo là 3 bức ảnh của chiếc túi. Một bên khác, trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn Phó Thị, Phó Tu Ninh và Chu Vân Thâm đang ngồi đối diện nhau, vừa thưởng trà vừa bàn luận lại cuộc họp hội đồng quản trị vừa rồi. Không lâu sau, Chu Vân Thâm tựa vào sofa, lấy điện thoại mở WeChat, và thật không may lại thấy bài đăng của Chu Diệc Giao. Thấy vậy, Chu Vân Thâm nheo mắt lại: "Cô nhóc không biết điều này, có chuyện gì vậy?" Phó Tu Ninh hỏi. Chu Vân Thâm hừ một cái: "Cậu mở WeChat xem thì sẽ biết ngay." Phó Tu Ninh nhìn anh một lúc, rồi nhướng mày, hứng thú mở WeChat ra. Bài đăng mới nhất là của Chu Diệc Giao cách đây 5 phút. Còn tác cả Tô Ngộ, anh lướt qua, mở xem những bức ảnh đi kèm. Phó Tu Ninh không mấy quan tâm đến giá trị chính xác của túi và trang sức của phụ nữ. Anh bình thản nói: "Cô ấy chỉ đăng mấy bức ảnh túi thôi mà. Thái độ cậu thế là sao?" Chu Vân Thâm cười lạnh, nhanh chóng chạm tay vào màn hình, gửi bình luận rồi mới lên tiếng: "Từ nhỏ đến giờ tôi mua cho cô ấy biết bao nhiêu túi, chưa từng thấy cô ấy đăng WeChat cảm ơn tôi lần nào." Phó Tu Ninh không nhịn được mà cười ra tiếng: "Cậu ghen rồi à?" Nghe vậy, nụ cười trên mặt Chu Vân Thâm khựng lại một chút. Sau đó anh tắt điện thoại, vứt sang một bên sofa, vẻ mặt trầm tư. Phó Tu Ninh nhìn anh một lúc, rồi từ từ thu hồi ánh mắt, một tay cầm chén trà, nhẹ nhàng nói: "Hai người không có quan hệ huyết thống." Chu Vân Thâm nuốt một ngụm nước bọt nhẹ, giọng trầm xuống: "Tôi biết." Phó Tu Ninh cúi đầu, uống một ngụm trà: "Có những chuyện chỉ nên dừng lại ở đó, không nên nói nhiều thêm." Rồi anh chuyển đề tài: "Chiếc túi mà cô ấy đăng lên có đắt không?" Chu Vân Thâm liếc anh một cái, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: "Sao cậu lại đột nhiên hỏi chuyện này?" Phó Tu Ninh khẽ nhếch môi, cười nói: "Không có gì, chỉ là hỏi chơi thôi." Sau một lúc suy nghĩ, Chu Vân Thâm đáp: "Cộng cả phí vận chuyển các thứ thì tổng cộng cũng khoảng 500 vạn. Nghe vậy, Phó Tu Ninh nhướng mày: "Vậy mà 500 vạn này lại dùng để mua túi cho người khác. Có chuyện gì vậy?" Phó Tu Ninh lắc đầu: "Không có gì." Sau đó, anh cầm điện thoại lên và nói: "Để tôi hỏi xem bên Tô Ngộ khi nào xong." Chu Vân Thâm khẽ cười trêu chọc: "Phó tổng thật là dính người." Phó Tu Ninh không thay đổi sắc mặt, giọng nói thản nhiên đầy tự hào: "Không còn cách nào khác, bạn gái tôi thích vậy." Anh dừng lại một chút, rồi không quên mỉa mai lại: "Cậu không có bạn gái nên không hiểu được đâu." Chu Vân Thâm, trong nhà hàng, món ăn vừa được dọn lên không lâu thì Tô Ngộ đã nhận được tin nhắn của Phó Tu Ninh. "Phó Tu Ninh, khi nào xong, anh qua đón em." "Tô Ngộ, em cũng không biết, Em đang ăn trưa với Diệc Giao. Phó Tu Ninh, ăn gì vậy? Tô Ngộ, không cần anh quan tâm. Phó Tu Ninh, sao em lại giận rồi? Tô Ngộ, em giận gì mà anh không biết sao? Anh cũng không nói với em là trong tài khoản anh có nhiều tiền như vậy. Em thấy anh có vẻ cố tình giở trò với em. Phó Tu Ninh, anh bị oan. Phó Tu Ninh, em cũng đâu có hỏi đâu. Lý lẽ cùn, Tô Ngộ lật ngược điện thoại lại trên bàn ăn. Không thèm trả lời Phó Tu Ninh nữa. Thấy vậy, Chu Diệc Giao liền hỏi. Sao vậy chị Tô Ngộ? Không có gì đâu. Phó Tu Ninh hỏi chúng ta khi nào xong để qua đón. Chu Diệc Giao chớp chớp mắt rồi cười trêu. Đón chúng ta á? Chắc chắn là anh Phó Tu Ninh chỉ muốn đón một mình chị thôi. Không ngờ anh ấy lại dính người như vậy khi yêu đấy. Tô Ngộ mím môi, mặt đỏ bừng lên. Một lúc sau, cô thử hỏi, em và Phó Tu Ninh quen biết bao lâu rồi? Em không nhớ rõ lắm. Chu Diệc Giao nghĩ ngợi một chút rồi trả lời. Hình như là lúc anh trai em còn học cấp 3 bọn họ đã quen nhau rồi. Tô Ngộ chăm chú nhìn Chu Diệc Giao một lúc rồi nói. Lúc chị học đại học chắc đã gặp anh trai em, nhưng hình như chưa từng gặp em. Cũng bình thường thôi mà chị. Chu Diệc Giao cười nói. Anh trai em và Phó Tu Ninh học đại học, còn em thì đang học trung học ở nước ngoài. Cũng không thường xuyên về nhà. Đợi đến khi em tốt nghiệp quay về thì chị và anh Phó Tu Ninh đã chia tay rồi. Tô Ngộ gật đầu nhẹ. Thì ra là vậy. Chu Diệc Giao tiếp tục. Sau đó không lâu anh Phó Tu Ninh cũng ra nước ngoài. Nhưng chị yên tâm. Theo như em biết, suốt mấy năm qua anh ấy chắc chắn không có người yêu nào khác. Em đã thấy anh ấy từ chối không ít người rồi. Mấy đứa bạn em còn đoán không biết có phải anh ấy là gay không? Hà, Tô Ngộ không nhịn được bật cười. Thật nực cười phải không? Chu Diệc Giao, em cũng thấy nực cười. Chắc là vì anh ấy quá ít bạn bè khác giới. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không hề có chủ đề cố định. Trong bữa ăn, Tô Ngộ đã biết được khá nhiều chuyện thú vị về Phó Tu Ninh. Sau khi ăn xong, hai người lại thay đổi trung tâm mua sắm để tiếp tục tham quan. Mãi đến khi trời tối mới tách ra, ai về nhà nấy, về đến nhà, đôi chân của Tô Ngộ đã mỏi như. Lúc đi mua sắm không thấy mệt lắm, nhưng vừa nghỉ ngơi một chút thì cảm giác mệt mỏi đã ập đến. Vừa bước vào cửa, Tô Ngộ liền ngồi phịch xuống ghế thay giày trước cửa và không muốn đứng lên nữa. Thấy vậy, Phó Tu Ninh cúi mắt nhẹ nhàng cong môi, giọng nói dịu dàng yêu chiều. Mệt rồi à? Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn Phó Tu Ninh với vẻ mặt đáng thương. Nhẹ nhàng gật đầu, chân em đau. Phó Tu Ninh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi chân của cô. Sau đó, Phó Tu Ninh hạ thấp cơ thể, ngồi xuống đất, đôi tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân trắng ngần. Mảnh mai của cô, chỗ này đau à? Tô Ngộ gật đầu, biết trước đi lâu như vậy, em đã đổi sang đôi giày bệt rồi. Phó Tu Ninh vừa nhẹ nhàng giúp cô tháo đôi giày cao gót ra. Vừa hỏi, lúc nãy đau hay là từ chiều đi mua sắm đã đau rồi? Chiều đã có chút rồi. Phó Tu Ninh hơi bất lực, vậy sao không mua một đôi giày bệt thay? Tô Ngộ, em quên mất. Phó Tu Ninh hơi thở dài nhẹ nhàng, nhìn vào chỗ phía sau cổ chân của cô. Cả chỗ này đều bị đỏ rồi. Nói xong, anh đứng dậy, một tay khoác lên vai cô. Tay kia luồn qua đầu gối cô, ôm cô một cách vững vàng. Đi thôi, về phòng ngủ anh giúp em bôi thuốc. Tô Ngộ theo bản năng giơ tay ôm lấy cổ anh. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng thanh tú của anh. Hỏi, thuốc gì mà phải vào phòng ngủ bôi vậy? Phó Tu Ninh dừng bước, yết hầu anh khẽ chuyển động, từ từ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Chân em không đau nữa à, Tô Ngộ? Cái gì? Anh thu hồi ánh mắt, ôm cô đi không nhanh không chậm về phòng ngủ. Ban đầu vì em đau chân nên anh định tha cho em. Anh nhẹ nhàng cười, khẽ nhếch môi, bây giờ thì có vẻ anh làm chuyện dư thừa rồi. Tô Ngộ đột nhiên nhớ lại cuộc cá cược của họ. Sau đó, cô cau mày không vui. Rõ ràng là anh ăn gian. Phó Tu Ninh, em cũng không hỏi mà. Anh mỉm cười, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Đã cá cược thì phải nhận thua. Tối nay nghe lời anh. Về đến phòng ngủ, Tô Ngộ ngồi trên giường. Phó Tu Ninh thì quỳ nửa người trên mặt đất. Để chân cô lên đầu gối anh. Cầm bông tẩy trùng một lần dùng để cẩn thận sát trùng cho cô. Đau không? Tô Ngộ, cũng ổn. Phó Tu Ninh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Từ từ lên tiếng hỏi. Hôm nay em chơi với Chu Diệc Giao vui không? Cũng vui lắm. Phó Tu Ninh, em muốn khi nào về kinh thị? Nghe vậy, Tô Ngộ suy nghĩ một chút. Em xin nghỉ 3 ngày. Theo lý mà nói thì ngày mai em phải về làm việc rồi. Phó Tu Ninh gật đầu, dùng khăn giấy gói bông tẩy trùng đã dùng lại. Vậy thì ngày kia chúng ta về. Tô Ngộ, anh xử lý xong công việc bên này chưa? Cũng xong rồi, Phó Tu Ninh vừa nói vừa thu gom nốt bông tẩy trùng. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, mỉm cười một cách thờ ơ. Xong rồi, giờ phải làm việc chính rồi. Tô Ngộ chưa kịp phản ứng thì đã bị Phó Tu Ninh đè lên giường. Hôn sâu, đầu cô dựa vào cánh tay của Phó Tu Ninh. Toàn thân cô được anh ôm trọn, là tư thế hôn mà cô thích nhất. Phó Tu Ninh luôn biết cách an ủi cảm xúc của cô. Nhưng lần này Tô Ngộ lại không chịu yên. Hôn được vài phút, cô cố ý cắn nhẹ vào môi anh. Rất nhẹ, đủ để anh cảm nhận được nhưng không quá đau. Lại cắn anh, Phó Tu Ninh thở đê, ốc nhẹ, ánh mắt không hề di chuyển khỏi cô, khuôn mặt anh mang theo nụ cười dịu dàng. Tô Ngộ cố ý nhíu mặt lại không vui nói, ai bảo anh lừa em? Phó Tu Ninh, không làm, Tô Ngộ, không làm, vậy phải làm sao đây? Giọng nói của Phó Tu Ninh thấp và hơi khàn, một tay nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô. Tay kia dịu dàng trấn an. Anh nhớ em lắm, bảo bối. Gương mặt của Tô Ngộ lập tức đỏ ửng. Rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Làn sóng tim đập cũng chợt thắt lại một nhịp. Cô khẽ mím môi, làm ra vẻ bình tĩnh. Không được đâu, anh làm thế cũng vô ích. Vậy sao? Phó Tu Ninh khẽ cười. Lại hỏi thêm một lần. Tô Ngộ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy. Phó Tu Ninh nhướng mày, cố tình thả mồi câu. Vậy thì, để em ở trên nhé. Nghe thấy lời này, Tô Ngộ cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động một lúc. Rõ ràng có thể cảm nhận được trái tim mình đập mạnh thêm 2 nhịp. Thật sự là quá hấp dẫn. Tô Ngộ có chút choáng váng vì lời đề nghị ngọt ngào bất ngờ. Em phải suy nghĩ một chút. Được rồi. Phó Tu Ninh vừa nói vừa bắt đầu xê, ởi đồ. Chưa kịp để Tô Ngộ phản ứng, quần áo trên người cô đã trống rỗng. Tiếp theo là một cơn quay cuồng. Cô và Phó Tu Ninh đã hoàn toàn đổi vị trí. Tô Ngộ chưa bao giờ thử nhìn Phó Tu Ninh từ góc độ này. Khi đối diện với ánh mắt của anh, tai cô không hiểu sao lại nóng bừng. Thế nào? Phó Tu Ninh thảnh thơi nhìn cô. Nhướng mày nhẹ, ngại rồi à, gương mặt của Tô Ngộ đỏ bừng, muốn vội vàng che kín môi anh. Phó Tu Ninh khẽ nhếch môi, bàn tay lớn ấn chặt eo cô, vừa hướng dẫn vừa dịu dàng trấn an. Ngồi xuống đi, bảo bối, cách chương.